thái tử cũng xưng thần. Chương 6, góc truyện audio.com. Trăng sáng trên cao, không gian xung quanh trong trẻo nhưng lại có vẻ lạnh lẽo. Triệu Khuynh Thành đang cô độc trong phòng, còn Gia Luật Tề vẫn ở thư phòng. Đã nhiều ngày nay Gia Luật Tề bận việc công sự, căn bản không dành để ý tới nàng. Nàng biết rõ Liêu Vương bệnh tình nguy kịch khiến vai hắn mang trọng trách nhất định rất nặng. Nàng muốn chia sẻ trách nhiệm với hắn, nhưng chính là hắn không hề đề cập tới công sự, hắn không tín nhiệm làm nàng thúc thủ vô sách. Công chúa, phía sau bụi cây đột nhiên vang lên tiếng nói trầm thấp. Tiếp theo, một thiếu niên ngọc thụ lâm phong tuấn mỹ đi ra, đúng là thái tử Tây Hạ. Hắn đã tránh ở phía sau cây nhìn lén nàng thật lâu, sau lại nghe thấy tiếng thở dài của nàng cùng mày nhíu chặt làm cho hắn đau lòng không dứt, nhịn không được hiện thân ra tiếng hỏi. Thái tử Tây Hạ, Triệu Khuynh Thành kinh ngạc nhìn hắn, nàng lại không có nghe đến tiếng cước bộ của hắn, cho thấy võ công của hắn cao hơn nàng. Công chúa vì sao thở dài? Thái tử Tây Hạ không che giấu chút nào tình yêu trong lòng hắn. Thái tử Tây Hạ vì sao đêm khuya đến tận đây? Triệu Khuynh Thành vô tình cùng hắn nói chuyện phiếm, thản nhiên đem đề tài chuyển đi chỗ khác. Thái tử Liêu Quốc muốn ta tiến đến, hiệp thương chuyện tấn công Đại Tống. Thái tử Tây Hạ nhãn châu chuyển động, hạ quyết tâm phá hư cảm tình Triệu Khuynh Thành cùng Gia Luật Tề, hắn thêm mắm thêm muối nói. Người Tống ám sát Liêu Vương, Liêu Quốc tính cùng Đại Tống quyết một mất một còn. Thái tử Liêu Quốc nói muốn mượn Tây Hạ, hai mặt giáp công Đại Tống. Hắn đắc ý nhìn sắc mặt nàng biến hóa, ôn nhu nói. Ta tự nhiên không chịu, ta là vì ngươi mới không chịu cùng Đại Tống là địch. Khuynh Thành, ngươi cũng đã biết lòng ta. Chấm, hắn kích động giữ chặt tay nàng, đặt ở trên lồng ngực của hắn. Triệu Khuynh Thành tức giận rút tay về, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thái tử Thịnh tự trọng. Ngươi đối với chuyện tình Liêu Quốc tấn công Đại Tống tựa hồ không chút quan tâm nào, hiện tại phản ứng của ngươi cùng phản ứng ở tiệc chúc thọ Liêu Vương ngày ấy tựa hồ kém khá xa. Thái tử Tây Hạ hoài nghi nhíu mày, thật giảo hoạt, cư nhiên dùng loại phương thức này tới thử đích thực thực lòng tham với Đại Liêu. Hắn quả nhiên không hổ là một hoàng tử, đúng lúc này trêu đùa gây hục hạc với nhau kỹ xảo phát huy như thế vô cùng nhuần nhuyễn. Thái tử Tây Hạ, ngươi cũng quá xem thường Khuynh Thành. Từ thời khắc thấy người Tống ám sát Liêu Vương bắt đầu, chẳng lẽ ta sẽ không đoán trước được sẽ có kết quả như vậy, còn cần ngươi hiện tại tới nhắc đỉnh ta. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi vừa rồi vì sao mà thở dài. Triệu Khuynh Thành nhíu mày tà liếc hắn, bộ dáng nàng xinh đẹp làm cho thái tử Tây Hạ tim đập thình thịch, hắn từng bước tiến về phía trước ôn nhu nói. Ngươi đừng tức giận, ta đều không phải chỉ trích ngươi không quan tâm an nguy Đại Tống, chính là nghĩ phương thức này bức ngươi nói ra lời trong lòng. Ngươi xem, ngươi vẫn chưa trả lời ta ngươi vừa rồi là vì sao mà thở dài sao? Ta ghét nhất là bị người khua môi múa mép. Triệu Khuynh Thành không kiên nhẫn xoay người rời đi. Thái tử Tây Hạ kinh ngạc nhìn bóng lưng của nàng. Sự lãnh đạm của nàng kỳ lạ làm cho hắn không thể tự kiềm chế, hắn nhất định phải có được nàng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một kế hoạch hoàn mỹ, trên khuôn mặt tuấn mỹ không khỏi lộ ra một nụ cười tà khí. Trong đám cây cối, Gia Luật Tề lạnh lùng nhìn một màn này. Góc truyện audio.com. Biểu hiện của Triệu Khuynh Thành làm cho hắn phi thường vừa lòng, trong nội tâm hắn sớm nhận định Tây Hạ là chủ mưu sự kiện ám sát lần này, để địch nhân tin, hắn mời riêng thái tử Tây Hạ đến thương thảo công việc tấn công Đại Tống. Chính là hắn nhất thời quỷ mê tâm hồn, không bám sát được hành tung thái tử Tây Hạ, thừa dịp hắn lo lắng đến thái tử phủ hết sức câu dẫn Triệu Khuynh Thành. Nhìn thái tử Tây Hạ tươi cười, Gia Luật Tề cảm thấy dị thường chói mắt, trong lòng thầm nghĩ, về công về tư, hai người bọn họ kiếp này tranh đấu, nhất định không chết không ngừng. Bốn phía một mảnh tối đen, Triệu Khuynh Thành hoảng sợ phát hiện nàng bị lạc trong bóng đêm. Nàng cứ đoán hướng phía trước chạy như điên, không biết chạy bao lâu, bỗng nhiên tiền phương ánh sáng chợt lóe, hình ảnh Tống đế thân mặc long bào xuất hiện ở giữa quầng sáng. Hắn vê râu mỉm cười nhìn nàng, "Tiểu quay quay, phụ vương sủng ái nhất ngươi, ngươi còn yêu phụ vương?" Ngươi còn nhớ rõ Đại Tống, ta nhớ rõ, phụ vương. Triệu Khuynh Thành hưng phấn mà hướng hắn chạy tới, lúc này ở sau lưng nàng lại truyền đến một đạo khác quen thuộc tiếng nói, làm nàng dừng lại cước bộ. Khuynh Thành, ngươi phải rời khỏi ta sao? Ngươi không thương ta sao? Gia Luật Tề ở sau lưng nàng kêu gọi, nàng quay đầu nhìn lại, trên mặt Gia Luật Tề thần sắc thống khổ làm nàng tâm thần câu liệt, nhịn không được lại hướng hắn đi đến. Tiểu quai quai, Tống đế vội vàng la lên, giữ chặt bộ pháp nàng đi trở về. Đang lúc nàng đang hết sức dao động, tiếng gào Gia Luật Tề lại lần nữa vang lên. Khuynh Thành, Khuynh Thành. Triệu Khuynh Thành nhìn trái, nhìn phải, trong lúc đó không thể nào lựa chọn hai người, nàng bất lực hô lên thanh. Không nên ép ta, nàng mồ hôi lạnh đầm đìa kinh ngạc ngồi xuống, mới phát hiện vừa rồi chỉ là một giấc mộng, nhưng mà trong mộng khó xử cùng tê tâm liệt phế thống khổ lại làm cho ký ức nàng hãy còn như mới xảy ra. Nàng thở hắt ra, ngước mắt lên, chống lại đôi mắt Gia Luật Tề như đang có suy nghĩ gì. Gia Luật Tề nhìn kỹ nàng, chậm rãi mở miệng nói. Người gặp ác mộng, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng, tay cảm thụ da thịt kia như tơ quyên mịn màng tinh tế. Liêu Nhân chưa từng có người có da thịt hoàn mỹ như vậy, hắn lần đầu tiên ôm nàng lại hoàn toàn say tâm cho xúc cảm kỳ diệu kia. Triệu Khuynh Thành gật gật đầu, không kịp thu hồi ánh mắt bối rối. Gia Luật Tề cởi thắt lưng áo, nằm ở cạnh nàng, một tay nhẹ nhàng ôm nàng, ôn nhu nói. Đừng sợ, ban đêm có ta ôm ngươi, thực an toàn. Hắn lơ đãng ôn nhu, làm cho lòng Triệu Khuynh Thành ê ẩm điềm điềm. Cám ơn, nàng nằm ở trong lòng hắn nói nhỏ. Hai ngày nữa ta sẽ mang binh xuất chinh, mục tiêu là Đại Tống. Hắn vừa nói, sâu sắc nhận thấy được lưng nàng bắt đầu căng thẳng. Mục tiêu của ngươi không phải Đại Tống mà là Tây Hạ, đúng không? Ngươi tính đánh nghi binh Đại Tống, mông tế Tây Hạ, nhưng đến lúc đó ngươi lại đem chân chính tinh nhuệ an bài ở biên giới Tây Hạ. Làm Tây Hạ nghĩ lầm Liêu quốc binh lực hư không, chuẩn bị xuất binh công chiếm Liêu quốc thì Liêu binh ra lại này không, đánh úp tiêu diệt chủ lực bọn họ, sau theo Hoàng Hà xuống, tấn công Hạ Châu Tây Hạ cùng Tây Bình Phủ, đúng hay không? Nàng trong lòng hắn ló ra, chăm chú nhìn vào mắt hắn. Nếu người là người Liêu ta nhất định vui sướng khi ngươi có trí tuệ như thế. Gia Luật Tề thở dài một hơi. Hắn yêu nàng, nhưng không cách nào tín nhiệm nàng. Góc chuyện audio.com. Nàng đối với hắn mà nói, là ngọt ngào cũng là độc dược, miệng đầy ngọt ngấy đồng thời, nhưng không biết khi nào độc phát thì vong. Triệu Khuynh Thành cũng âm thầm thở dài một hơi. Nàng không ngờ rằng chính mình lại đoán sai ý tưởng Gia Luật Tề, mặc dù nàng có trí tuệ cực cao nhưng lại đoán không ra hắn sẽ làm như thế nào. Khuynh Thành, ta nghĩ muốn ngươi. Thanh âm Gia Luật Tề của bỗng nhiên dồn dập cách lớp áo mỏng, hắn mạnh cầm Triệu Khuynh Thành đẫy đà, dùng sức xoa bóp. Triệu Khuynh Thành đau đến nhíu mày, nhịn không được rên gì. Gia Luật Tề thừa dịp nàng hết sức há mồm, đầu lưỡi nhanh chóng vào thăm dò, truy đuổi lưỡi nàng chung quanh né tránh. Hắn cuồng nhiệt lay động nhiệt tình nàng tiềm tàng, cách một tầng y phục mỏng manh, vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể hắn nóng lên. Ta cũng tưởng muốn, nàng mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm ra tiếng. Sự lớn mật của nàng làm Gia Luật Tề càng thêm hưng phấn, hắn mạnh bắt lấy tay nàng, hướng về phía trước sơ lên đặt ở bên giường, cả người càng phát đi lên phúc ở trên người của nàng, trong mắt lóe bỡn cợt quang mang. Muốn, thật vậy chăng? Triệu Khuynh Thành đỏ mặt gật đầu, như thôi miên thì thầm với hắn. Ta nghĩ muốn ngươi Tề, ta yêu ngươi. Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ áo của nàng, sợ hãi than thở nhìn vẻ trước mắt hoàn toàn mê say trong đó. Ngoài cửa sổ bóng đêm mông lung, phòng trong đêm xuân trướng ấm, hai người liều chết giao hoan triền miên, nàng kinh ngạc hắn tác cầu vô độ, phảng phất đây là bọn họ trong lúc đó một lần cuối cùng cá nước thân mật. Thẳng đến mặt trời lên cao, Triệu Khuynh Thành mới mở to mắt, lại phát hiện Gia Luật Tề đang ngồi ở bên người nàng, hai mắt như thiên tinh, khóe môi nhếch lên ấm lòng người tươi cười. Người vẫn chưa đi, nàng kinh ngạc hỏi, nàng lời còn chưa dứt nụ hôn của hắn liền đặt trên trán nàng. Gia Luật Tề mỉm cười, đứng lên xoay người xuất môn, phảng phất hắn ngồi ở chỗ này vì cho nàng một nụ hôn cuối. Triệu Khuynh Thành chịu đựng hạ thể đau đớn, không quần áo rời giường. Nàng đi đến phía cửa sổ, mở ra một chút tham lam nhìn theo bóng lưng hắn. Bóng lưng của hắn thon dài cao ngất, bộ pháp kiên nghị, ý đi kiên quyết, làm nàng vô lực giữ lại. Vì sao nàng rõ ràng cảm giác được hắn yêu nàng, nhưng lại giống như miếng băng mỏng dễ vỡ, cảm giác không yên. Gia Luật Tề đi ra phong nghi cấp, sau đó Triệu Khuynh Thành không còn nhìn thấy hắn. Mấy ngày sau, nàng đến tầm cung Liêu Vương thay Liêu Vương liệu độc, thời điểm đó nghe được hắn đã xuất chinh Đại Tống. Thời gian thấm thoát một tháng rất nhanh vội vàng lén qua. Liêu Vương tầm cung nội, Triệu Khuynh Thành cao mày thay mê man Liêu Vương bắt mạch, thật lâu sau, nàng mới đưa tay hắn buông, như có suy nghĩ gì ở phòng trong đi thong thả bước. Khuynh Thành, bệnh tình Vương thượng có thể có tiến triển. Liêu Mẫu lo lắng hỏi. Mẫu hậu, ta đã nghĩ ra biện pháp giải độc. Triệu Khuynh Thành thoáng suy tư, sau vui vẻ đáp. Liêu Mẫu nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Thật sự, thật tốt quá, thật tốt quá. Sự vui sướng của nàng không thể dùng lời mà diễn tả hết được. Ta sẽ nghĩ cách đem độc trong người phụ vương từng chút một bài xuất ra ngoài, cho nên bước đầu tiên ta chỉ có thể trước cứu tỉnh phụ vương, nhưng là trừ bỏ hắn có thể mở miệng, tứ chi vẫn không thể nhúc nhích. Chỉ sợ phụ vương tỉnh lại gặp việc như vậy, tính tình sẽ dị thường táo bạo. Triệu Khuynh Thành do dự một lát, mở miệng nói. Góc chuyện audio.com. Ngươi nói là, vương thượng sẽ tê liệt cả đời. Liêu Mẫu kinh hô ra tiếng. Tính tình Liêu Vương vốn táo bạo, hắn nếu tỉnh lại phát hiện chính mình tê liệt há có thể nhận chuyện thật như vậy. Không, chờ Khuynh Thành chậm rãi đem độc trong cơ thể phụ vương xuất ra ngoài hết, phụ vương đến lúc đó nhất định có thể sống động tự nhiên. đại khái cần bao lâu? Nhanh thì hơn tháng, chậm thì nửa năm. Thật tốt quá, ta phải đem này tin tức tốt nói cho Tề Nhi. Tề Nhi vẫn lo lắng an nguy của vương thượng, ngay cả khi trong lúc hai bên Liêu Tống đang giao chiến, hắn cũng vẫn gửi thư hỏi bệnh tình vương thượng. Liêu Mẫu ánh mắt lộ ra hưng phấn quang mang, cũng không chút ý thức được chính mình vừa nói lời sai lầm. Liêu Tống giao chiến, Triệu Khuynh Thành hít vào một hơi. Đã muốn một tháng trôi qua, dựa theo thời gian, Gia Luật Tề hẳn là đã cùng Tây Hạ giao chiến, vì sao nàng lại nghe được là, hắn vẫn còn cùng Đại Tống binh qua gặp lại. Liêu Mẫu xem thần sắc nàng biết mình đã nói sai, dù sao nàng cũng là người từng trải, nhanh chóng mỉm cười. Cái gì Liêu Tống giao chiến? Tề Nhi hiện tại là cùng Tây Hạ giao chiến, Khuynh Thành ngươi nghe lầm. Mặc dù biểu hiện nàng bình thản ung dung, nhưng đáy mắt chợt lóe ánh sáng thương hại cũng không qua được ánh mắt Triệu Khuynh Thành. Có lẽ là ta nghe lầm chứ? Triệu Khuynh Thành bất động thanh sắc cười nhẹ. Mẫu hậu ta cần giải dược, có một vị thuốc dị thường chân quý Tuyết Liên, không biết trong cung có thể có thánh phẩm này. Nàng cầm lấy bút lông cừu, nhanh chóng ở trắng thuần ti quyên viết xuống phương thuốc. Nhớ tới dị trạng Gia Luật Tề lúc gần đi, hắn chưa bao giờ chính mồm thừa nhận ý nàng. Minh sửa sản đạo ám vượt trần chiếm giữ tên là tấn công Đại Tống, thực tế tấn công Tây Hạ. Lòng của nàng bắt đầu run rẩy. Hay hắn căn bản không tin Tây Hạ mới là chủ mưu sự kiện ám sát? Nếu hắn thật sự tấn công Đại Tống, nàng nên làm cái gì bây giờ? Đêm dài yên tĩnh, Triệu Khuynh Thành bị một tiếng bước chân rất nhỏ làm bừng tỉnh. Chỉ thấy hai bóng người bị ánh trăng chiếu vào cửa sổ, nàng lập tức nhảy lên, tránh ở phía sau giường, quan sát hành động hai người kia. Hai gã hắc y nhân nhẹ nhàng mở cửa sổ, lập tức mạnh mẽ nhảy tiến vào, thanh âm rơi xuống đất cực nhỏ, thấy được thân thủ bất phàm. Hai người đến trước giường, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, trong đó một người nhẹ giọng kêu gọi. Công chúa tại hạ là nhất phẩm đao thị vệ Võ Tư Hiền, đặc đến bái kiến công chúa. Triệu Khuynh Thành kinh ngạc từ phía sau giường đi ra. Võ thị vệ, ngươi làm sao có thể tới nơi này? Võ Tư Hiền xem như là nửa sư phụ của nàng, một thân công phu của nàng đều là từ hắn truyền thụ. Tây Hạ cùng Liêu Quốc liên quân tấn công Đại Tống, Hoàng thượng lo lắng công chúa ở Liêu Quốc chịu ủy khuất, riêng phái ta tiến đến nghĩ cách cứu viện công chúa quay về Đại Tống. Võ Tư Hiền nhỏ giọng đáp, câu trả lời của hắn hoàn toàn làm mất tia hy vọng cuối cùng của Triệu Khuynh Thành. Nguyên lai Gia Luật Tề thật là tấn công Đại Tống, hơn nữa tiền phương chiến sự đã hung hiểm làm cho phụ vương nghĩ lầm nàng đã muốn bị nhốt ở Liêu Quốc. Gia Luật Tề có thói quen giờ dần tỉnh dậy, chuyện đầu tiên làm chính là quan sát trận doanh Đại Tống. Buổi sáng gió rất mạnh, sương mù màu trắng bị gió thổi khiến cảnh quang biến ảo không chừng, mông lung, thấy không rõ cảnh tượng cách trên trăm bước. Góc truyện audio.com, khóe miệng Gia Luật Tề nở một nụ cười tươi đắc ý, biết được loại thời tiết này rất lợi cho việc tiến công. Danh tướng Đại Tống Trương Gián đứng ở đầu tường thành xem xét tình hình Liêu binh đang vây thành, trong lòng không khỏi phát lạnh từng trận. Trong sương mù trắng xóa, đầu người nhấp nhô, thiên quân vạn mã trong sương mù hiện thân, rậm rạp quân số nhiều không đếm được. Làm cho người ta hàm răng như nhũn ra va vào nhau lập cập, đó cũng là âm thanh của người sắp bị giết chết khi nghe tiếng tên vừa từ cung bắn ra. Nắng sớm lên, Liêu quân triển khai trận thế, từng đội binh đoàn bộ binh sắp thành một thế trận nhỏ, cứ năm thế trận nhỏ lại hình thành một thế trận chung, mỗi ba cái thế trận chung lại lập thành một thế trận lớn, tổng cộng có năm thế trận lớn nhóm trận cùng xuất phát. Hai cánh triển khai hai nhóm trận kỵ binh mạnh mẽ tiến công, vô số mũ giáp, đao cùng thương hướng thẳng lên trời, tiếng trống sấm dậy, ồn ào náo động rung trời. Trận địa sẵn sàng, tất cả mọi người cũng đã sẵn sàng nghênh đón quân địch chờ đến lúc chém giết tàn khốc. Theo Gia Luật Tề ra lệnh một tiếng, bước đầu tiên nhóm trận bộ binh bắt đầu đi tới, trăm ngàn chỉ bọc hộ giáp chân đồng thời nâng lên, đồng thời rơi xuống đất, bộ pháp đều nhịp, bước ra bước chân chỉnh tề, nghe tiếng đều nhau dường như không sai lệch chút nào. Nghe thấy tiếng bước chân đều mạnh, tất cả các tướng sĩ trên tường thành đều rung động. Liêu quốc binh lính một bên tiến lên, một bên giơ lên vũ khí, hô to. Giết giết giết. Tiếng hô kinh thiên động địa, đao như núi, thương như rừng, trăm ngàn người tụ tập tạo lực áp bách nghênh diện mà đến. Ở hai cánh kỵ binh phân tán đẩy mạnh, kỵ binh tiến rất nhanh lướt qua nhóm bộ binh, giống như thủy triều mạnh mẽ tiến hướng tường thành. Trương Gián đứng ở trên đầu tường thành, thất thanh kêu to. Bảo vệ thành, đến chết cũng phải bảo vệ cửa thành. Lời hắn còn chưa dứt, một mũi tên xé gió bay đến, lao thẳng tới ngực hắn, suýt nữa bắn thủng hắn. Bầu trời bỗng nhiên có vẻ xảy ra điều gì, từ đội ngũ Liêu binh xuất hiện ra trên trăm máy bắn tên cùng ngàn cung thủ. Dây cung kéo động rất nhiều mũi tên giống như đám mây che đi ánh mặt trời, mây đen nháy mắt lại biến thành hạt mưa, bắn về phía đầu tường binh lính Đại Tống. máy bắn tên phóng ra mũi tên rất mạnh mẽ, Tống Bình tránh né không kịp, giống như là bị một người đang tàng hình bỗng nhiên hiện ra đánh mạnh ngay mặt, cả người đột nhiên bay ngược về phía sau đi ra ngoài, thân mình ở giữa không trung vặn vẹo thành tư thế mất tự nhiên, cuốn đi bị bắn thành con nhím. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phía đông tường thành giống như bùng nổ núi lửa, vô số mũi tên xuất hiện. Chuyện này tuyệt đối là một ác mộng đáng sợ nhất, tràn ngập kêu thảm thiết, rên rỉ, máu tươi cùng tử vong. Mũi tên như châu chấu giống như bay tới, tên phá không bén nhọn, tiếng gió tràn ngập toàn bộ chiến trường, làm cho binh lính dũng cảm nhất đều phải nổi điên. Liệu binh như nước mạnh mẽ tiến vào trong thành, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thành tiếng kêu khóc, tiếng la thất thanh không dứt bên tai. Gia Luật Tề khóe miệng hơi hơi cong lên, đảo mắt hắn lại thắng được một trận. Trong ánh lửa, hắn lại nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng. Đáng chết, vì sao lại vào lúc này lại nhớ tới nàng? Gocchuyenaudio.com. Sáng nay mẫu hậu gửi thư báo cho biết bệnh tình phụ vương rất khởi sắc, nhưng chính là Khuynh Thành sau khi biết được tin tức hắn tấn công Đại Tống, lưu lại phương thuốc thay phụ vương trị độc liền thần bí mất tích. Phản ứng này của nàng thật ra hắn cũng đã đoán được trước, nhưng khi nghe mẫu hậu nói, tim của hắn vẫn là hung hăng đau đớn một hồi. Chỉ cần nghĩ tới Triệu Khuynh Thành, cảm giác hưng phấn của hắn sau khi chiến thắng lập tức biến mất hầu như không còn. Trong lều tướng soái đại quân Tây Hải, thái tử Tây Hạ đang ngồi bên bàn, chuyên tâm nghiên cứu bản đồ. Xem ra lần này chuyện Liêu Vương bị ám sát đã hoàn toàn chọc giận người Liêu, bọn họ lần này phạt Tống quyết tâm so với dĩ vãng đều kiên định hơn. Gia Luật Tề đã phá được đại danh phủ Đại Tống, bọn họ rất nhanh là có thể đánh đến Khai Phong, bắt sống Tống đế. Miệng hắn bỗng nở nụ cười tà. Lần này cùng Đại Liêu liên binh tấn công Đại Tống, hai quốc gia ước hẹn ở kinh sư Đại Tống Khai Phong hội hợp, danh giới Đại Tống chia đều cho hai nước. Lần này trong chiến dịch Đại Liêu cùng Tây Hạ hai nước dùng quân tinh nhuệ ra hết, quân lính Tống binh đương nhiên tan rã, nhất là Gia Luật Tề báo thù sốt ruột công thành đoạt đất thế như trẻ tre, chính hắn mạnh mẽ chém giết đại bộ phận binh lực Đại Tống, làm cho Tây Hạ trong chiến dịch này có tiện nghi lớn. Một khi Đại Tống thật sự diệt quốc, Gia Luật Tề trở thành kẻ thù giết cha của Triệu Khuynh Thành, theo cá tính Triệu Khuynh Thành, nhất định sẽ không lại ở lại bên người Gia Luật Tề. Mất đi danh hào thái tử Phi Liêu quốc cùng công chúa Đại Tống, Triệu Khuynh Thành sẽ trở thành một nữ nhân yếu đuối, ở tình thế chiến tranh loạn lạc như thế này, nếu hắn muốn chiếm đoạt nàng, sẽ dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến kết quả kế hoạch này đạt được, thần sắc thái tử Tây Hạ càng thêm đắc ý tốt lên. Báo, tiền phương một thám tử đột nhiên sắc mặt tái nhợt vọt vào soái trướng, ngã xuống đất thất thanh báo cáo. Thái tử tiên phong bên ta khi tấn công Khai Phong phủ lại lầm trúng bẫy đối phương, binh lính tiên phong tử thương vô số, vài đại tướng cũng đã bỏ mình. Cái gì? Thái tử Tây Hạ đang khiếp sợ rất nhanh tỉnh táo lại. Bẩm báo thái tử, tướng sĩ tiên phong quân ta chạy đi thám thính, rốt cục là trước khi binh mã Liêu quốc tới ngoài thành Khai Phong, tướng quân ra lệnh binh lính công thành thì trên tường thành bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều bình rất lớn, tưới xuống rất nhiều rượu mạnh, làm đại bộ phận binh lính bị xối, sau đó lại bắn ra rất nhiều hỏa tiễn, này hỏa tiễn bắn trúng ai, trên người đó liền cháy, như thế nào cũng dập tắt không được. Bọn lính bị cháy sạch làm chung quanh tán loạn, những binh lính không bị bắn trúng nhưng cũng bị lửa trên người đồng bạn một khi chạm vào cũng lập tức phát hỏa, một thời gian sau, quân binh sĩ đại bộ phận ta đều bị thiêu cháy tươi, vài tên đại tướng quân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Rượu ngon có thể làm nhiên liệu, đạo lý này ai đều biết, nhưng lần đầu tiên có người đem loại phương pháp này dùng trong khi hai quân giao chiến, hơn nữa thành công giết lui quân địch, làm cho thái tử Tây Hạ cho dù từ trước đến nay bình tĩnh chợt nghe đến cũng không khỏi ngây người. Thật là vô hình giết người, giống như mưa đổ xuống rượu ngon cùng mấy trăm mũi tên lửa, lập tức làm cho đội quân tinh nhuệ Tây Hạ toàn quân bị diệt. Tướng lãnh thủ thành Đại Tống là ai? Thái tử Tây Hạ nhíu chặt mày. Gocchuyenaudio.com. Chỉ huy đi đầu là một tiểu tướng trẻ tuổi xa lạ. Ngươi cư nhiên ngay cả tướng lãnh đối phương đều không có tìm hiểu đi ra. Vô dụng, thái tử Tây Hạ buồn bực trừng mắt thám tử sợ tới mức cả người phát run, nơm nớp lo sợ vì chính mình, giải thích. Thưa thái tử điện hạ, tiểu tướng thủ thành kia chưa bao giờ ở trên chiến trường nào xuất hiện qua, bởi vậy thuộc hạ không thể biết được hắn là ai, bất quá thuộc hạ nhận thức người đứng ở bên cạnh hắn là nhất phẩm đeo đao thị vệ hoàng cung Đại Tống. Võ Tư Hiền, nghe xong thám tử báo cáo, làm cho thái tử Tây Hạ đối với tên tiểu tướng kia nổi lên lòng hiếu kỳ, vì thế ra lệnh thám tử đem dung mạo tên tiểu tướng kia vẽ ra. Thám tử ở trong quân đội rất quan trọng, bởi vậy mỗi tên thám tử đều là tinh anh trong quân đội, bọn họ không chỉ phải phản ứng linh hoạt giống như thỏ, hung ác giống như sói, giả dối giống như hồ ly, còn phải có nhiều bản lĩnh khác nữa. Bởi vậy thám tử không chút khó khăn nào đem dung mạo tiểu tướng thủ thành đối phương vẽ xuống, mặc dù không thể thể hiện hết thần khí, nhưng là dung mạo lại không thể không rõ ràng được. Thái tử Tây Hạ vừa thấy, người nọ rõ ràng là Trường Nhạc công chúa Đại Tống Triệu Khuynh Thành. Vốn nàng nên ở Thái tử phủ Đại Liêu, hiện tại sao lại xuất hiện ở trên chiến trường, hóa thân thành tiểu tướng thủ thành. Thiết kế của nàng tuyệt diệu, không cần tốn nhiều sức có thể hủy 20000 tiên phong bộ binh của hắn, kỳ nữ tử như vậy có thể nào không làm hắn vừa yêu vừa hận. Hắn trừng mắt nhìn bức họa, thì thào tự nói, cư nhiên là ngươi, đời này, ngươi đừng muốn chạy trốn ta, ngươi là của riêng ta một người. Hắn yêu nàng không giống người thường, vừa hận nàng đối với hắn lạnh lùng. Thám tử cùng các tướng lĩnh Tây Hạ tất cả đều kinh ngạc nhìn hắn, thấy thái tử bọn họ nổi tiếng lạnh lùng phảng phất nhận thức tiểu tướng thủ thành đối phương, hơn nữa tựa hồ còn đối với đối phương có một loại cảm tình rất không bình thường. Khó trách vẫn có tin vịt nói thái tử Tây Hạ không gần nữ sắc, nguyên lai hắn thực sự không phải là Liễu Hạ Huệ truyền thế, mà là yêu thích nam sắc. Thái tử Tây Hạ không để ý ánh mắt mọi người kinh ngạc, lớn tiếng nói. Vô luận như thế nào ta muốn các ngươi nghĩ biện pháp, trong vòng 3 ngày phải phá được Khai Phong phủ. Dừng một chút, hắn nhìn mọi người xung quanh, chỉ vào bức họa Triệu Khuynh Thành. Hơn nữa, thay ta bắt sống nàng, nhớ lấy, đem nàng đưa đến trước mặt ta thì đừng cho ta nhìn thấy nàng có gì tổn thương, làm nàng bị thương một sợi lông tơ, giết không tha. Trong ngự thư phòng Hoàng cung Đại Tống, Tống đế lo lắng nhìn chúng thần, bọn họ cùng hắn giống nhau, đều mang sắc mặt kinh hoàng. Lần này, Đại Liêu cùng Tây Hạ hai nước cùng tiến đánh, chẫm không thể đỡ, giờ phút này Tây Hạ đã muốn cấp đánh, Khai Phong phủ tràn đầy nguy cơ, huống chi sáng nay tiền tuyến đưa tới cấp báo, Đại Liêu đã phá được Đại Danh phủ, Liêu binh nội trong mấy ngày đến cũng đổi tới Khai Phong. Đến lúc đó Tây Hạ cùng Đại Liêu liên thủ, Khai Phong tất hãm, bởi vậy chẫm tính buông tha cho Khai Phong, rời đô Hàng Châu, dùng nơi hiểm yếu Hoàng Hà ngăn cản binh mã Tây Hạ cùng Đại Liêu, hy vọng việc này có thể bảo tồn nửa Giang Sơn Đại Tống. Trên mặt hắn xuất hiện vẻ thống khổ, biết rõ từ nay về sau sẽ mang tiếng mất nước chi quân. Góc truyện audio.com chính là gông xiềng của hắn, gông xiềng này sẽ cùng với hắn sống cả quãng đời còn lại. Hoàng thượng, trăm triệu không thể. Một cựu thần tròm râu hoa dâm run rẩy đi ra, quỳ rạp xuống đất, nói giọng khàn khàn. Sáng sớm hôm nay, Trường Nhạc công chúa đã có mưu thần kỳ, giết lui binh mã Tây Hạ. Trường Nhạc công chúa có bản lĩnh thiên tài, mọi người đều biết, từ nàng thủ thành, tin tưởng Khai Phong phủ ở trong khoảng thời gian ngắn không có nguy hiểm. Mấy ngày nữa, binh mã từ địa phương khác sẽ đến tiếp cứu là có thể giải nguy Khai Phong, huống hồ trời đông giá rét sắp đến, tiếp qua hơn tháng, binh mã Đại Liêu cùng Tây Hạ nhất định lương thảo cạn kiệt, quần áo mùa đông không đủ, tình huống sau ở lâu đánh không xong, bọn họ tất nhiên sẽ lui binh. Lời nói hắn rất hữu lý, bắt đầu nói ra phản đối cùng ảnh hưởng việc Tống đế trốn đi. Nếu Hoàng thượng tại thời điểm mấu chốt này rời đi, không chỉ có Khai Phong phủ sẽ xuất hiện sao động, dân tâm không xong, bất lợi về công chủ thủ thành, hơn nữa cả nước còn nhất định xuất hiện đại loạn chạy nạn. Cho dù Đại Liêu cùng Tây Hạ lui binh, đại loạn chạy nạn này cũng sẽ ảnh hưởng thật lớn, làm giảm bớt thực lực của một nước Đại Tống, đến lúc đó chỉ sợ cần thời gian nhiều năm mới có thể khôi phục. Hậu quả nghiêm trọng như thế, thỉnh Hoàng thượng cân nhắc. Nói xong lời cuối cùng, nước mắt cựu thần già rơi. Nghe hắn vừa nói như thế, Tống đế không khỏi mặt đỏ lên, không hề mở miệng. Mà chúng đại thần lại nín thở lắng nghe quyết định cuối cùng của Tống đế, nhất thời toàn bộ ngự thư phòng an tĩnh lại, ngay cả thanh âm của một cây kim rơi xuống đất đều nghe rõ ràng. Thật lâu sau, Tống đế thở dài một hơi nói, Ái Khanh vì nước vì dân, trẫm cảm thấy sâu sắc vui mừng, chính là trẫm cũng đã hỏi qua Trường Nhạc công chúa, nàng cũng không nắm chắc có thể cố thủ Khai Phong. Bởi vậy, một khi Khai Phong bị công hãm, trẫm nếu còn lưu ở nơi đây, chỉ sợ Đại Tống thật sự sẽ mất nước. Lời nói của Tống đế chúng đại thần đều nghe thấy được, Bạch Hồ lão thần dù còn muốn giải thích thêm cái gì, nhưng do dự nửa ngày, cuối cùng cũng không thể nói gì, dù sao việc công chúa rốt cuộc có thể cố thủ được không, cũng không ai có thể đoán trước được. Lúc này thái giám tiến vào bẩm báo, nói Trường Nhạc công chúa cầu kiến. Tống đế nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, sai người tuyên nàng yết kiến. Không lâu sau, liền từ bên ngoài đi tới một vị anh thư khí phấn chấn bừng bừng, tiểu tướng áo bào trắng chói lọi. Tên tiểu tướng kia gỡ xuống mũ giáp, lộ ra mái tóc dài, chúng đại thần lập tức nhận ra. Hắn, chính là Đại Tống Trường Nhạc công chúa Thái tử Phi Liêu Quốc Triệu Khuynh Thành. Triệu Khuynh Thành bước nhanh đi lên tiền, quỳ rạp xuống trước mặt Tống đế, lớn tiếng nói. Khuynh Thành tham kiến phụ vương. Nhìn đến nàng nữ già nam trang, chúng đại thần đứng ở hai bên nét mặt già nua không khỏi đỏ bừng, một trận hổ thẹn. Quốc gia lúc này hết sức hưng vong, bày mưu tính kế, sống hay chết không phải từ bọn họ cái gọi là giường cột nước nhà, mà là nàng một nữ lưu yếu đuối. Khuynh Thành, làm ngươi mệt mỏi. Tống Đế đau lòng nhìn Triệu Khuynh Thành, nàng tuy rằng bộ dáng một thần thái sáng láng, nhưng là đáy mắt nàng hiện ra vẻ mỏi mệt không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Góc truyện audio.com, sợ nàng ở Liêu Quốc chịu ủy khuất, vì thế hắn liền phái đám người thị vệ thân tín Võ Tư Hiền lẻn vào Liêu Quốc cứu ra nàng, nhưng bất quá hắn không dự đoán được nữ nhi nàng ở địch quốc cuộc sống quá hậu đãi, ngược lại sau khi trở lại Đại Tống, phải vắt hết óc cực nhọc cả ngày cả đêm vì hắn phụ vương vô năng này phân ưu. Hồi bẩm phụ vương, Khuynh Thành không phiền lụy, Khuynh Thành vừa rồi nhìn được thiên văn đoán trước khoảng chừng mấy ngày sau, Khai Phong phủ sẽ có một trận mưa to. Nếu Tây Hạ thừa dịp trời mưa hết sức vây thành, tình huống liền phi thường nguy hiểm. Huống chi không quá ba ngày, binh mã Liêu Quốc cũng sẽ lục tục tới Khai Phong, đến lúc đó Tây Hạ nếu cùng Liêu Quốc liên thủ, Khai Phong nhất định thủ không được 5 ngày. Triệu Khuynh Thành do dự một chút quyết đoán nói, Khuynh Thành nhất định cố thủ Khai Phong. Bởi vậy Khuynh Thành hy vọng phụ vương chấp nhận đề nghị đêm qua của Khuynh Thành, rời đô Hàng Châu. Lời của nàng lập tức khiến cho chúng thần tử xôn xao, thần sắc của nàng kiên quyết, làm Bạch Hồ lão thần vừa rồi quyết giữ ý mình cũng không dám mở miệng phản đối. Tống Đế nhìn chúng thần tử chung quanh liếc mắt một cái, bùi ngùi thở dài. Chư vị ái khanh có phải hay không đều đã hiểu được chuyện rời đô là thế phải làm, trẫm thật sự cũng không thể không nghe. Mắt thấy việc rời đô là thế phải làm, chúng đại thần nhịn không được một mình bắt đầu nổi lên nghị luận. Đại Tống nặng văn không nặng võ, cựu thần vừa nghe nói này đó phải rời xa cố đô, trong đầu bất quá đều tưởng là người nhà mình phải chạy loạn, một chút cũng không tự giác nghĩ đến trọng trách quốc gia. Nhìn đến tình hình như thế, Triệu Khuynh Thành âm thầm thở dài một hơi. Kể từ đó, tình hình quốc gia liền trong vòng nguy hiểm, Đại Tống sớm hay muộn cũng bị người khác cắn nuốt mất. Phụ vương, lộ trình lần này xuôi Nam Khuynh Thành đã có kế hoạch an bài tốt, bởi vì chiến sự gấp gáp, e sợ Liêu Quốc cùng Tây Hạ sau khi phá thành thừa thế truy kích, bởi vậy Khuynh Thành cả gan thỉnh phụ vương cải trang xuôi Nam. Mưu kế nàng tuyệt diệu, đem việc Tống Đế trốn đi nói thành cải trang xuôi Nam, để tránh đem chân tướng máu chảy đầm đìa phơi bày ra, làm cho tất cả mọi người cảm thấy khó mà kham nổi. Triệu Khuynh Thành rất nhanh liền làm như đã an bài. Tống Đế, Tống Hậu, Đại Tống Thái Tử Phi 4 người, tính cả trong triều trọng thần 5 người, một hàng 9 người mai danh ẩn tích do những phần tử tinh nhuệ trong các cao thủ đại nội hộ tống. Giữa trưa bắt đầu, một đoàn người ngựa không ngừng nghỉ dựa theo kế hoạch nàng an bài lộ trình chạy tới Hàng Châu. Đại Tống Hoàng Cung có thân phân địa vị phi tử, hoàng tôn cùng với đại thần trong triều tổng cộng 500 người, do ngự lâm quân hộ tống, buổi tối lại lặng lẽ ra kinh, dựa theo nàng an bài một con đường khác chạy tới Hàng Châu. Kế hoạch này làm cho Triệu Khuynh Thành thống khổ không chịu nổi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt không quyết định làm như vậy. Bởi vì, một khi thành bị phá, địch nhân nếu muốn thừa cơ truy kích truy bắt Tống Đế tất sẽ vì nhóm đội ngũ hoàng tử hoàng tôn ra cung sau bị lừa gạt. Chờ bọn hắn phát hiện bị lừa thì Tống Đế sớm vượt qua Hoàng Hà tiến vào nơi an toàn, cứ như vậy, mới có thể bảo đảm Tống Đế an toàn không bị gì đến được Hàng Châu. Thực rõ ràng, đội ngũ hoàng tử hoàng tôn chính là quân cờ Triệu Khuynh Thành an bài dùng để dụ địch. Góc truyện audio.com, nói đi nói lại, nàng làm sao nguyện ý chính huynh đệ thì muội mình vì bảo hộ phụ vương mà chết thảm. Nàng tin tưởng, nếu truy binh là binh mã Tây Hạ như vậy nàng ở ven đường thiết kế trở ngại nhất định có thể bảo chứng nhóm hoàng tử hoàng tôn này an toàn. Nhưng nếu truy binh nếu là Đại Liêu, với trí tuệ siêu việt của Gia Luật Tề, hắn hẳn là sẽ không dễ dàng trúng kế của nàng, như vậy tánh mạng nhóm hoàng tử hoàng tôn liền bị nguy hiểm. Vô luận loại tình huống thế nào nàng cũng không muốn gặp, nàng chỉ kiệt lực bảo vệ cho Khai Phong phủ, vì tranh thủ thời gian để bọn họ có thể trốn thoát, chỉ cần bọn họ có thể thuận lợi vượt qua Hoàng Hà, vô luận là Tây Hạ hay là Đại Liêu đều không thể làm gì bọn họ. Cách chương.